Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, diễn sinh dị tượng, chương 435, diễn sinh dị tượng, ha ha, dĩ nhiên là bất lão tiên dược, đây là ta giao nhân tộc, một câu hưng phấn giống to truyền đến, gây nên Lâm Dật cùng Nguyệt Hy chú ý, hai người nhìn lại, mới phát hiện một bóng người chính nhanh chóng bay tránh mà hiện. Đứng vườn thuốc trước mặt, không được nhìn chằm chằm này trong ruộng thuốc cây. Người đến chính là giao nhân tộc thanh niên. Cả người khí tức tràn ngập, hơi nước bốc lên, cuối cùng xoay người nhìn chằm chằm Lâm Dật cùng Nguyệt Hy hai người. Hắn cười lạnh nói, này bất lão tiên chu bản công tử muốn, ngươi hai người mau chóng rời đi, miễn cho bản công tử động thủ, lời này nói tới. Lâm Dật trong lòng đều rất không nói gì. Có chút ngạc nhiên cảm giác, hắn thế nào cảm giác, này giao nhân đầu hỏng rồi, lẽ nào thấy không rõ lắm bên này có hai người, một người trong đó vẫn là Nguyệt tộc thần nữ, tự tin như vậy, giao nhân tộc, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, chợt nhớ tới đến mình trước đây gặp phải thủy tộc, còn giết qua một vị thủy tộc ông lão, bây giờ suy nghĩ một chút, thủy tộc phân chia vô số bộ tộc lớn. Trong đó trước mắt giao nhân chính là bộ tộc, hắn đột nhiên cười nói, chỉ là giao nhân, nếu như ngươi vậy tự đại ngông cuồng, vậy ngươi liền an tâm ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong ngủ yên đi, ngu xuẩn mất khôn. Vậy các ngươi sẽ chết đi, giao nhân thanh niên sắc mặt âm trầm, cả người hơi nước sôi trào, ầm ầm một tiếng, đột nhiên liền bạo phát, kinh thấy, này giao nhân thân thể một trận phát sáng. Hào quang màu xanh lam cuồn cuộn mà ra, tự hắn bên trong đan điền hiện lên vô cùng sức mạnh. Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt, chỉ thấy giao nhân bên trong đan điền tuôn ra một luồng sóng to gió lớn. Ầm ầm ầm chấn động kịch liệt truyền đến, dĩ nhiên hóa thành sôi trào khắp chốn đại dương. Hải thần dị tượng, một tiếng gầm lên truyền đến, tiếp theo đại dương chấn động. Hình thành sóng biển ngập trời bao phủ tới, đem phạm vi vạn mét bên trong đều bao phủ lên, hóa thành một vùng biển mênh mông, đây mới thực là đại dương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này giao nhân thanh niên còn có bản lãnh như vậy, dĩ nhiên đem phạm vi vạn mét bên trong hóa thành một vùng biển mênh mông. Đem hai người đều cho bao phủ ở này đại dương bên trong. Đây là thủy tộc dị tượng. Tương lai có thể hóa thành một phương lĩnh vực, thậm chí có thể mở ra một thế giới, Nguyệt Hy nói ra như thế một cái giới thiệu đến. Mà Lâm Dật nghe xong, tâm thần chấn động, mơ hồ cảm giác được đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, loại này thủy thần dị tượng hẳn là chính là lĩnh vực truy hình. Như vậy cái gọi là lĩnh vực chính là do đan điền khí hải hóa thành sao? Liền ở trong nháy mắt này, Lâm Dật khí hải quay cuồng một hồi, ầm ầm chấn động lên, phảng phất một mảnh màu bạc sắc đại dương. Hắn vừa mới vừa nhìn thấy này đại dương màu xanh lam sau, lập tức sản sinh một luồng lĩnh ngộ, đối với tự thân cảnh giới tu luyện càng rõ ràng. Quả nhiên, cái này dị biến gây nên Nguyệt Hy chú ý, theo dõi hắn vùng đan điền, phát hiện một luồng ánh bạc cuồn cuộn. Mơ hồ nhìn thấy một phương vô ngần mênh mông đại dương màu bạc. Đây là Lâm Dật khí hải, làm sao có khả năng, lại muốn hóa thành dị tượng. Nguyệt Hy sắc mặt ngơ ngác, bị sợ rồi, không chỉ có là nàng, chính là ẩn giấu ở bốn phía đại dương bên trong một bóng người. Tương tự bị chấn động đến, hắn sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt Lâm Dật bóng người. Phát hiện người sau trên thân thể ánh bạc càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí muốn hóa thành một mảnh đại dương màu bạc, giao nhân thanh niên một trận sợ hãi, gầm hét lên, không thể, này không phải thật sự, ngươi liền một cái chiến thể cực hạn đồ bỏ đi, làm sao có khả năng muốn hóa thành khí hải dị tượng. Đây là dưỡng binh cảnh giới mới có sức mạnh, hắn sợ hãi là bình thường. Bởi vì cảnh tượng kỳ dị như vậy chỉ có đạt đến dưỡng binh cảnh giới mới có thể. Chính là thoát thai cực hạn đều không thể làm đến. Đây là một cảnh giới hàng rào. Nhưng là, trước mắt Lâm Dật người này, rõ ràng chính là chiến thể cực hạn mà thôi. có thể lại muốn hóa thành một vùng biển mênh mông. Đây là thuộc về hắn dị tượng à? Lẽ nào, đây là nhân tộc cái thế nhân kiệt? Lúc này, giao nhân tộc thanh niên sắc mặt ngơ ngác, suy đoán chuyện này, đón lấy, hắn sắc mặt lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, nhân tộc cái thế nhân kiệt thật đáng sợ, không thể để cho hắn trưởng thành, nhất định phải xóa bỏ hắn, này giao nhân tộc thanh niên. Muốn xóa bỏ Lâm Giật cái này nhân tộc, dù sao người sau gây áp lực quá to lớn, như hắn thật là nhân tộc cái thế nhân kiệt, tất nhiên là các tộc một cái sợ hãi. Không thể không nghĩ ở hắn trưởng thành trước xóa bỏ. Nguyệt Hy, này nhân tộc không thể lưu. Đồng thời bóp chết hắn, giao nhân thanh niên hét lớn một tiếng. Tuyên bố muốn bóp chết Lâm Giật. Giờ khắc này, Nguyệt Hy vẻ mặt cũng hết sức phức tạp. Trong lòng một trận bồi hồi, nghĩ muốn bóp chết Lâm Giật. Lại có chút chần chờ, có vẻ rất do dự không quyết định. Nàng không phải không có ý nghĩ này, mà là thân là Nguyệt tộc thần nữ. Nhất định phải làm gốc tộc cân nhắc, mà nàng suy nghĩ vấn đề là, nhân tộc cái thời đại này đều sẽ làm sao, như vậy Nguyệt tộc thì lại làm sao phá tan gông xiềng. Trở về Nguyệt tộc tổ, nơi này, có thể cũng không phải là Nguyệt tộc tổ, các nàng Nguyệt tộc lại như là một đám lang thang ở bên ngoài hài tử. Không tìm được đường về nhà, hiện tại, cơ hội duy nhất, chính là phá tan khắp nơi phong tỏa. Mới có thể trở về đến Nguyệt tộc chiến tinh bên trên. Mới khả năng có cơ hội tìm tới đường về nhà. Ngươi không giết, ta đến giết. Này giao nhân tộc thanh niên giận dữ. Hung hãn phát động tập kích. Muốn bóp chết Lâm Giật cái này nghi giống như cái thế nhân kiệt thanh niên. Chỉ thấy, toàn bộ đại dương chớp mắt sôi trào. Tự trung tâm truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Tiếp theo một luồng lam quang óng ánh. Ầm một tiếng. Từ đại dương trung tâm tuôn ra một luồng thần quang, đây là tới tự hải dương thần quang, chớp mắt hội tụ, đan chéo thành một vị thân ảnh khổng lồ, đây là thủy thần hình ảnh, thủy thần giáng lâm, gầm lên giận dữ, nương theo thủy thần như ầm ầm đứng lên, thế chân vạc trong biển rộng, đây chính là một vị thủy thần, nắm giữ một ít thần vận, làm cho người ta một loại trực diện thần linh cảm giác. Thứ này là thủy tộc một loại thân thuật, uy lực đáng sợ, Nguyệt Hy sắc mặt đều có chút thận trọng lên, trong lòng do dự hóa thành một luồng kiên định, cuối cùng giơ tay ngưng tụ một vòng hùng vĩ thần Nguyệt. Hướng này thủy thần như ép xuống, nàng không có lựa chọn bóp chết Lâm Giật, mà là lựa chọn trợ giúp. Đây là một loại lựa chọn, tự thái cổ thời đại sau, vẫn trải qua rất nhiều thời đại. Nhưng là Nguyệt tộc chính là không có một thời đại có thể phá tan gông xiềng. Như vậy, cái thời đại này là một lần duy nhất cơ hội. Nếu là còn lựa chọn sai lầm, khả năng các nàng này một nhánh Nguyệt tộc chỉ có thể từ đây diệt vong. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng va chạm, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Này một vòng thần Nguyệt, chính đặt ở thủy thần như đỉnh đầu, đem người sau năng lượng áp chế lại. Không có thể bộc phát ra. Giờ khắc này, giao nhân thanh niên giận tím mặt, gầm hét lên, ngươi cái hỗn trướng, dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc, ngươi lẽ nào muốn tái diễn thái cổ, các ngươi Nguyệt tộc thần nữ đều như thế giới tiên, dĩ nhiên lại yêu nhân tộc, quả thực chính là tự tìm đường chết, câu này rít gào truyền đến. Nhưng kích thích Nguyệt Hy lửa giận, tự mình nghĩ làm cái gì, không người nào có thể quản. Này giao nhân thanh niên dĩ nhiên ở trước gót chân nàng nói những thứ này. Đây chính là đối với nàng Nguyệt tộc thần nữ rất lớn nhục nhã. Không cách nào tha thứ, Nguyệt thần giáng lâm, bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền khắp toàn bộ thế giới. Trong phút chốc, ánh trăng đầy trời rơi ra, đan chéo thành một vị mông lung bóng mờ. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, đúng như một vị chân thần giáng lâm nhân gian. Đây là Nguyệt thần bóng mờ. Quả nhiên, theo Nguyệt thần bóng mờ giáng lâm, này thủy thần như dĩ nhiên có chút không chịu nổi dấu hiệu. Đương nhiên, vẻn vẹn là khẽ run, hai đại thần ảnh không có phá nát, lẫn nhau hình thành một cái tranh tài. Cuối cùng dĩ nhiên thoát ly hai người khống chế, ầm ầm, hai đại tượng thần dĩ nhiên sản sinh dị biến, thoát ly lẫn nhau khống chế, phảng phất sinh ra một điểm ý thức. càng ở tự mình giao chiến, lại như là hai vị đại thần ở nhân gian ý niệm giao chiến. Tình huống này, nhìn Giang Nguyệt Hy một trận ngạc nhiên, xưa nay chưa từng thấy tình huống như vậy, thậm chí, nàng đều có chút dao động, mình bổn tộc thần linh, vĩ đại Nguyệt thần có hay không còn sống sót. Thế nhưng, vấn đề này chưa kịp hai người suy nghĩ rõ ràng, vẫn vắng lặng Lâm Dật bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn mở một đôi trắng bạc con mắt, hai buộc ánh bạc xuyên thủng mà ra, gây nên hai người chú ý. Đây chính là dị tượng. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, không chút biểu tình, con mắt ánh bạc nhấp nháy, chiếu rọi ra một loại lạnh lẽo cùng vô tình. Liền ngay cả Nguyệt Hy nhìn một chút đều cảm giác tâm thần mãnh chiến. Thật đáng sợ, loại ánh mắt này, không có tình cảm chút nào. Vẻn vẹn còn lại một loại vô tận lạnh lẽo. Lâm Dật đảo qua bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm này hai vị to lớn thân ảnh. Trong tròng mắt lập lòe từng đạo phù hiệu, dĩ nhiên đang giải thích hai đại thần ảnh huyền bí, dị tượng, lĩnh vực, thế giới. Một tiếng lại một tiếng nỉ non truyền đến, phóng xạ toàn bộ thế giới. Lệnh bát phương sản sinh chấn động, có dấu hiệu hỏng mất. Nguyên bản chính đang giao chiến hai đại thần ảnh, bỗng nhiên đình chỉ, song song xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người. Kinh thấy, một luồng hùng vị ánh bạc trùng thiên, tiếp theo tự Lâm Dật đan điền khí hải bên trong hiện ra vô cùng chất lỏng màu bạc. Chớp mắt bao phủ bát phương thiên địa, không thể, giao nhân thanh niên cực kỳ sợ hãi, rít gào liên tục, có vẻ rất khó mà tin nổi. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ. Bởi vì Lâm Dật dĩ nhiên ở hóa sinh mình dị tượng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, Nguyệt Hy ngơ ngác nhìn thấy. Lâm Dật khí hải nổ tung. Cuối cùng hóa thành một mảnh đại dương màu bạc. Đây là thuộc về hắn huyết mạch chiến khí. Dĩ nhiên đang diễn hóa một phương dị tượng. Nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, đột nhiên, xít lên một tiếng tự đại dương bên trong truyền đến. Rung động thiên địa, hỗn độn hiện lên. Hóa thành một vị che trời người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, này cổ điển thê lương khí tức tràn ngập, kinh sợ tâm thần, khiến cho Nguyệt Hy cùng giao nhân thanh niên song song lùi về sau. Sắc mặt trắng bệch, hai người tràn đầy khó mà tin nổi, trừng mắt trước mắt một vị che trời người khổng lồ, đầy đủ 1000 trượng cao to, uy thế cuồn cuộn, chính là bọn họ đều không thể chống đối, thực sự khủng bố. Thật, thật hóa thành một phương dị tượng. Hơn nữa còn vô hạn tiếp cận lĩnh vực. Lẽ nào hắn ở diễn sinh mình lĩnh vực? Giao nhân thanh niên sắc mặt sợ hãi cực kỳ suy đoán. Giờ khắc này, hắn không chần chờ, một cái xoay người, liền muốn chạy khỏi nơi này. Hắn đối với Lâm Dật sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, thậm chí không có vừa mới muốn bóp chết ý nghĩ, chỉ còn lại dưới vô biên sợ hãi. Hết cách rồi, này Lâm Dật biến hóa quá khủng bố, lại muốn diễn biến một phương lĩnh vực, thực sự quá khủng bố. Lĩnh vực thứ này, nhưng là loại kia vô thượng cường giả mới có thể biến hóa ra. Hiện tại một vị chiến thể cảnh giới người liền muốn biến hóa ra. Không chạy chờ chết sao? Diệt, đột nhiên, một cái lạnh lẽo câu chữ truyền đến, Nguyệt Hy trái tim một trận. Kinh thấy này một vị người khổng lồ giơ lên một ngón tay. Ầm ầm nghiền ép, đem này giao nhân thanh niên nhấn xuống. Không, tha mạng à, giao nhân thanh niên sợ hãi giống to. Triệu tập này một vị thủy thần tượng vọt tới chống đối. Có thể sau một khắc, thủy thần tượng răng rắc một tiếng, lại bị dễ dàng nhấn nát. Này một ngón tay ầm ầm đè xuống. Trong phút chốc. Giao nhân thanh niên thân thể tan vỡ, vỡ thành một luồng màu xanh lam huyết nhục tán loạn, vẻn vẹn một đòn liền bị tại chỗ đánh gục. Giờ khắc này, Lâm Dật xoay người, một đôi lạnh lẽo vô tình con mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Hy. Khiến cho người sau lạnh cả người. Ngươi, muốn giết ta, Nguyệt Hy bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng cảm giác được, mình không phải là đối thủ. Nếu là người khổng lồ này chỉ tay nhấn dưới. Ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Đây là một loại cảm giác, không tồn tại tâm linh cảm giác. Mình lần này, thật sự đã không phải Lâm Dật đối thủ. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có động. đang cúi đầu nhắm lại vô tình hai mắt, như là đang suy tư cái gì, vừa tựa hồ là chìm đắm ở một loại lĩnh ngộ ở trong. Hết chương.